Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 42, quỷ nha la thuật. Đường Y Si từ trong lúc nổ tung đi ra thời gian, nửa người trên quần áo đã là toàn bộ nổ nát vụn. Chỉ lưu lại một điểm một cái còn treo tại Y Si trên người. Những thứ kia xong đầu xà cũng là toàn bộ bị tạc bể. Bất quá phía sau lúc ban đầu song đầu xà chính là lay động. Từng cái song đầu xà lại từ nó trong miệng xuất hiện. Rắn, rắn, rắn, mẫu thân, người nghĩ đến ngươi là Orochimaru nha. Ishi cánh tay xúc lực tới cực điểm. Mãnh liệt nhiên hướng tiếp theo vung. Một nói hơn 5 thước không khí nhận lập tức bổ về phía song đầu xà. Loại uy lực này đã không thua gì cấp độ B phong độn. Số lớn song đầu xà xông về không khí nhận, bị khuấy thành một ngừng thịt nát, dòng máu màu xanh lam tràn đầy thiên đều là, khổng lồ chó biết không hay, cắn một cái lên bản thể song đầu xà cái đuôi quăng về phía một bên, mà hắn chính là vững vàng tiếp dưới EC công kích, một cái chân chó lập tức bị gọt đi xuống, nó cũng không có sống lại năng lực, gãy chân sau đó thực lực giảm xuống lợi hại. Bị sau đó chạy tới EC một chân đá vào Nursus trên. Khổng lồ chó đầu lâu coi như cứng rắn. Không có bị đá bể. Bất quá cũng là mất đi sức chiến đấu. Bị EC một trưởng cắt dưới Nursus. Hiruko, người bây giờ còn là như vậy hèn yếu. Chỉ biết rõ nhượng triệu hoán thú đánh tiên phong. Cái này là ngươi vì cái gì đuổi không trên tam nhẫn nguyên nhân. EC nhảy cỡn lên xuống bắt nổ chim cánh. Gắng sức ném tới trên đất, thừa dịp lấy nổ chim còn không có bay lên, một mông chính là ngồi đi xuống. Muốn biết rõ, hiện tại EC nhưng là học tập ăn không có, thể trọng mặc dù không có nặng một tấn như vậy khoa trương, nhưng là hơn 500 cân vẫn có. Trong nháy mắt chính là đem điều này nổ chim ngồi toàn thân gãy xương. Sau đó EC nắm lên nổ chim đầu gắng sức bóp một cái. Hồng bạch chính là văng đầy EC cánh tay. Sau đó toàn thân sụi lơ bị EC ném qua một bên. Đến đây, trừ cái kia song đầu xà còn hoàn hảo mà bên ngoài. Ngoài ra hai cái bị Hiruko cấp cho kỳ vọng rất lớn hợp thành thú đều là tử vong. Nhượng Hiruko đồng tử co rút nhanh. Akimichi tộc nhân vốn là có rất không tệ sức chiến đấu. Mà EC giác tỉnh huyết kế giới hạn sau đó càng là cường hãn. Có ở đây không sử dụng chakra trạng thái dưới chính là giết chính mình hai cái ít nhất là thượng. Nhẫn tầng thứ triệu hoán thú. Đủ để nhìn ra EC đáng sợ. Bất quá EC sức chiến đấu càng mạnh. Trong lòng của hắn dục vọng chính là càng mãnh liệt. Chiếm đoạt EC. Cái này thiên hạ còn có cái gì địa phương không đi được. Hiruko đem song đầu xa triệu hoán đến bên cạnh mình. Nhìn xem EC từ từ đi tới. Hiruko. Dĩ nhiên tam nhẫn không có đem ngươi bắt lại. Như vậy ta làm là Konoha thôn một thành viên. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi giết chết chấm dứt hậu hoạn. Hiruko cuồng vọng cười lên. Nói, Ishi, ngươi cũng chớ quá ngông cuồng. Ngươi đối với, đúng, lực lượng không biết gì cả. Hiruko hai tay vỗ vào song đầu xà trên người. Quỷ dị tử sắc vật chất từ tay hắn trưởng trên xuất hiện. Đem xong đầu xà bao trùm. Sau đó tử sắc vật chất còn bắn ra hai cái đâm tùa đem tử vong hai cái hợp thành thú kéo dài tới. Hiruko bên người. Bốn người trong lúc đó không ngừng dung hợp lại. Quỷ nha la thuật là một loại hợp xương nhẫn thuật. Có thể mang nhiều loại khác nhau sinh vật dung hợp vào một chỗ. Gia tăng chính mình khắp mọi mặt năng lực. Mà bây giờ Hiruko chính là đem chính mình cùng ba loại hợp thành thú hoàn toàn dung hợp. Ba loại sinh vật không ngừng bị hắn thể xác hấp thu. Dần dần thoát khỏi nhân loại vẻ ngoài. Khi cuối cùng Hiruko dung hợp thành công thời gian. Hắn bộ dáng đã xảy ra thay đổi cực lớn. Đầu trên có góc. Sau lưng có cái đuôi. Bả vai trên còn có hai cái cánh. Phía trên lông chim năng lượng đầy đủ. Nhìn một cái liền biết rõ có thể bạo tác. Cường đại dường nào lực lượng nha. Ta sắp thành là thế giới. Hiruko còn chưa nói hết nói. Ishi mãnh liệt đặng đại địa đi tới bên cạnh hắn. Một bàn tay vỗ vào đầu hắn trên. đưa hắn phiến đến bên cạnh trong rừng cây. Truyền tới đùng đùng cây cối đứt gãy thanh âm. Bất kể là lúc nào sau, nhân vật phản diện liền thích so tài một chút. Thật không biết rõ bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. EC phất phất tay mình trưởng. Cứ nhiên còn có chút đau. Cái này Hiruko đầu thật đúng là sát. Tí ti chakra xuất hiện ở EC tay trưởng trên. Độc tố đã thanh trừ không sai biệt lắm. Sau đó mới thật sự là chiến đấu. Dĩ nhiên chakra khôi phục. Vậy ta sẽ không giải trừ thuốc mê. Vậy thì để cho ta tới thử xem mới đạt được năng lực. EC lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên là nhìn về phía trong bầu trời. Khắp người máu tươi Hiruko đang tại phía trên không ngừng thở hổn hển. EC, mặc dù lực lượng ngươi cường hãn, bất quá ta sức khôi phục mạnh hơn. Hiruko hai cái đuôi, là trước kia xong đầu xà, đem cấp tốc sống lại lực lượng cấp cho Hiruko, nhượng thương thế hắn khôi phục nhanh chóng. Oa, còn nhanh hơn ta năng lực khôi phục. EC ở phía dưới thán phục nói. Một cái tay đột nhiên trở nên lớn đánh về phía Hiruko. Nhưng là Hiruko chẳng qua là vỗ hai dưới cánh. Chính là bay đến EC không thể chạm đến địa phương. Ha ha ha, mặc dù ngươi chakra khôi phục, nhưng là ngươi đánh không tới ta lại có tác dụng gì? Hả? Hiruko đang tại tùy tiện gào thét. Nhưng là lập tức nhìn thấy EC phía sau mọc ra một đôi chakra vây cánh. Dùng Akimichi bí dược. Hiruko trong lòng sản sinh cái ý niệm này. Có thể hắn lập tức chính là nhìn thấy EC phía sau vây cánh dần dần tăng nhiều. Cuối cùng lại nhiên đạt tới 10 con. Hơn nữa phía dưới cùng một cái lại nhiên không phải hư ảo. 10 con vỗ cánh một cái. EC lập tức chính là đi tới trên bầu trời. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên sử dụng. Tính hài hòa cũng không phải rất tốt. Hiruko, trước ngươi nói cái gì? Có bản lãnh lại nói một khắp. EC phía sau bốn hai cánh tiếp tục vỗ, mà phía trên nhất hai cái cánh không ngừng kéo dài, hóa thành hai cái chakra mãnh thú công kích Hiruko. Hiruko nơi đó gặp qua khổng tước diệu pháp, từ vừa mới bắt đầu chính là bị đánh bẹp. Sau đó thế cục ban sau khi trở về EC lại là gia nhập hai cái cánh công kích Hiruko. Hiện tại Hiruko còn không có nuốt vệ huyết kế giới hạn nhẫn giả. Ngay từ đầu EC còn xem thường hắn, nhận thức là chẳng qua chỉ là nửa phút liền có thể đưa hắn cầm dưới. Nhưng là này cũng qua hơn 30 chiêu, cư nhiên còn không có đưa hắn cầm dưới. Người này hiện tại ra thật dày dất, chống cự chakra mãnh thú công kích cư nhiên một chút việc cũng không có. Nhượng EC có chút nho nhỏ kinh sợ, bất quá cũng chỉ là kinh sợ mà thôi. Hiện tại EC cho dù không có giải trừ chính mình thuốc mê, cũng là hoàn toàn thuộc về thượng phong. Quỷ nha la thuật, chiếm đoạt chi lồng. Hiruko trên người đột nhiên là xông ra số lớn lam sắc vật chất. Chớp mắt chính là tạo thành một cái hình cầu đem EC hai người bao vây ở bên trong. EC một quyền đánh vào cái này lam sắc vật chất trên. Cứ nhiên không có đem đánh nát, chẳng qua chỉ là hơi chút sản sinh nhiều chút vết nứt. Hiruko, người nhận thức làm tướng ta vây khốn. Người có thể giết ta sao? Hiruko lau đi toàn thân huyết thủy. Hiện tại hắn đầu trên góc cùng sau lưng cái đuôi đều là bị EC cắt đứt. Sức hồi phục cũng là hạ xuống không ít. Nghe EC nói, hắn chẳng qua là cười ha ha. Người cái tên này, chẳng qua chỉ là dựa vào lấy huyết kế giới hạn mà thôi. Cũng đừng coi thường người trong thiên hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.